Mấy ngày sau, khi Trần Kiến Hạ đang rửa cốc ở bồn, Lục Lâm Lâm từ nhà vệ sinh nữ rẽ ra ngoài rửa tay, đứng tới bên cạnh cô thần thần bí bí hỏi. Cậu đã nghe nói chưa, Jordan không đi nữa rồi. Dường như chỉ trong vòng nửa tháng này, cách xưng hô của mọi người đã từ cô Du, biến thành Jordan, giống như Jordan chỉ còn là một người phụ nữ trung niên không liên quan gì tới lớp. Mình nghe nói, Jordan đã tìm được chỗ chống lưng, hơn nữa còn vừa khóc lóc vừa náo loạn với hiệu trưởng, nói trường đang muốn bức tử cô. Đôi mắt Lục Lâm Lâm phát sáng, náo loạn, vào sau lúc mình đã rời đi ư, Kiến Hạ chìm vào suy nghĩ. Dẫu đã nghe thấy cú điện thoại đẫm nước mắt kia, cô dường như vẫn không thể hình dung nổi lúc Jordan vừa khóc lóc vừa náo loạn, sẽ là như thế nào. Sau đó trường đã đồng ý với Jordan sẽ không đổi chủ nhiệm lớp, Jordan cũng sẽ hứa sẽ kiên trì đi làm cho tới tận khi không thể không sinh con, hơn nữa cũng sẽ chỉ xin nghỉ 2 tháng trước lần thi thử thứ 2 của năm lớp 12 sẽ quay về dẫn dắt lớp. Vì sao cậu biết rõ ràng thế? Kiến Hạ không kìm được hỏi. Lục Lâm Lâm dè chừng nở nụ cười, không trả lời, ngược lại cố tình tỏ vẻ lo lắng nhìn Kiến Hạ. Cậu tự lo cho bản thân đi. Jordan nghe nói lúc trường dò hỏi ban cán bộ lớp, có người đã nói lời không tốt về cô ấy, hy vọng cô ấy bị điều đi. Đoán chừng cô ấy đã quay về rồi, sẽ không tha cho các cậu đâu. Đây hẳn mới là trọng điểm mà Lục Lâm Lâm muốn tiết lộ cho cô. Kiến Hạ không nén được thở hắt ra một hơi, may là vào thời khắc then chốt cô vẫn làm người tốt, nếu không giờ đây Jordan anh dũng trở về, chắc chắn cô sẽ không còn trốn dung thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết ngữ văn đầu tiên của buổi chiều, Jordan đã nghỉ phép rất lâu, thong thả bước vào lớp, tay nhẹ nhàng đỡ eo, trên khuôn mặt là biểu cảm thắng lợi phức tạp. Jordan không vội vã nói điều gì, mà chỉ mỉm cười nhìn một vòng xung quanh lớp. Giữa cô trò đã xảy ra nhiều tranh đấu ngầm đến thế, Jordan dùng một ánh mắt bình thản để hóa giải, vẫn giống như từ trước tới nay, bày ra vẻ thái bình giả tạo là biệt tài của cô. Vẫn luôn muốn nói với mọi người một tin tốt, sang năm là cô sinh em bé rồi. Tất cả mọi người trong lớp đều làm bộ phấn chấn với tin tức chẳng hề mới mẻ gì này, bốn bề đều là những nụ cười giả dối, còn có cả tiếng vỗ tay từ lác đác biến thành rầm rộ. Kiến Hạ cũng mỉm cười vỗ tay, yên tâm làm một nhân vật quần chúng, cho tới khi ánh mắt Jordan dừng lại trên người cô. Hướng này có rất nhiều học sinh, thế nhưng Kiến Hạ biết rằng, Jordan đang nhìn cô. Nhìn rất lâu tới tận lúc tiếng vỗ tay kết thúc, Jordan mới duyên dáng xoay người, viết đề mục của bài khóa mới lên bảng. Một bàn tay vô hình nhẹ nhàng siết lấy cổ Kiến Hạ. Cô có thể cảm nhận được, cách chương.